Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 843, giờ lành đã đến. Cái này Nguyên Dương phủ tại A La Hà phía nam, đương nhiên vẫn là thuộc về Bắc Bộ, nhưng Nguyên Dương phủ thực lực lại rất lợi hại. Hắn phủ chủ là một tên đấu đế. Khủng bố như vậy a. Chỉnh thể thực lực coi như Tam Tuyệt Điện Hạ cùng Nhân Vương Ngục cộng lại cũng bù không được. Nhưng đáng được ăn mừng là, này Nguyên Dương phủ cách A La Hà khoảng cách rất rất xa. Căn liền sẽ không biết bên này sự tình. Sở dĩ Dương Diệu không là thế nào lo lắng Nguyên Dương phủ người nhúng tay. Thạch Vũ, người không cần cầm Nguyên Dương phủ người làm ta sợ. Chỉ cần cầm tới dị hòa. Nguyên Dương phủ người tính là thứ gì? Dương Diệu lời này nhìn như phách lối, nhưng nói thật là sự thật. Cầm tới dị hỏa, Dương Diệu có thể dựa vào dị hỏa đột phá đến đấu đế. Có dị hỏa đấu đế cùng không có dị hỏa đấu đế, này là hai chuyện khác nhau. Thạch Vũ nghe xong khẽ cười một tiếng, tựa như là đang cười Dương Diệu đơn thuần. Dương Diệu a, dị hỏa xuất thế chuyện lớn như vậy tình, Nguyên Dương phủ người sẽ không biết, coi như biết, bọn họ hiện tại còn không dám đi ra. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta đánh cho ngươi chết ta sống thời điểm, Nguyên Dương phủ người liền xuất hiện, ngồi thu ngư ông chi lợi. Thạch Vũ ngược lại là cân nhắc không bình thường chu đáo. Dù sao đây cũng là đại sự, cũng không thể để cho người khác kiếm tiện nghi qua. Mà nghe được Thạch Vũ lời nói, Dương Diệu cũng lâm vào trầm tư, sau một hồi lâu mới hỏi, người tựa hồ có càng dễ làm hơn pháp, không sai. Dị hỏa thứ này phát huy không gian cự đại, cho dù là chí tôn cũng muốn có, huống chi là hai chúng ta, cho nên chúng ta cũng đừng đến những cái kia hư. Đã chúng ta song phương người đều kêu đến, này liền trực tiếp dựa vào thực lực cướp đoạt. Dị hỏa hoa rơi vào nhà nào xem thiên mệnh. Nói đến đây, Thạch Vũ dừng một cái, nhưng chỉ cần Nguyên Dương phủ người xuất hiện, chúng ta nhất định phải dừng tay, nhất trí đối ngoại. Như thế nào? Dương Diệu nghe xong chau mày, một trương tràn đầy nếp gấp khuôn mặt lộ ra ngột ngạt còn có cảnh giác. Ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Dương Diệu trầm giọng hỏi. Tin tưởng dựa vào chúng ta độc từ thực lực có thể chiến thắng Nguyên Dương phủ sao? Chỉ gặp Dương Diệu thở dài, tốt, tại Nguyên Dương phủ không có trước khi đến, chúng ta bằng thực lực tranh đoạt, Nguyên Dương phủ người đến, chúng ta giết chi, cũng chỉ có giết, bằng không thì chết thế nhưng là chúng ta. Thạch Vũ lời nói không phải là không có đạo lý, dị hỏa tranh đoạt từ trước đến nay đều sẽ chết người. Hơn nữa còn không ít, Dương Diệu cùng Thạch Vũ đều hy vọng, lần này dị hỏa tranh đoạt không nên xuất hiện cỗ thứ ba thế lực. Đây chính là kết quả tốt nhất. Về phần dị hỏa sau cùng quyền sở hữu, vậy liền nhìn thực lực. Hai người đồng thời nhấp một miệng nước trà, lần lượt quay người rời đi. Mà tại vạn phủ bên trong, Diệp Hoa hôm nay vậy mà ngồi tại làm bằng gỗ trên xe lăn, trên thân che kín thật dày chăn lông, mà Đát Kỷ ở phía sau đẩy. Lúc này chính là buổi trưa, thái dương cao chiếu, Diệp Hoa lại cóng đến run lẩy bẩy, bờ môi đều đang run rẩy, thể nội hơn 10 loại dị hỏa càng ngày càng táo bạo. Diệp Hoa cũng không biết đây là vì cái gì táo bạo, là muốn đoàn tụ vẫn là tru sát. Diệp Hoa, ngươi không sao chứ? Thanh Nhã đứng ở bên cạnh lo lắng hỏi, đưa tay tìm kiếm Diệp Hoa cái trán, rét lạnh, vừa mới sờ thời điểm còn nóng hổi. Diệp Hoa nuốt nước miếng, đoàn kia dị hỏa hẳn là muốn xuất đến, ta có thể cảm giác được. Tỷ phu, vậy chúng ta cứ như vậy ngồi ở chỗ này, không đi cướp sao? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Đông Hoàng Bạch chỉ giọng dịu dàng nói ra, Vũ Đồng a, ngươi bây giờ còn không hiểu tỷ phu ngươi sao? Hắn cũng không phải là chủ động xuất kích người. Thanh Vũ Đồng buông buông tay, cũng thế, tỷ phu bình thường đều không chủ động xuất thủ, bởi vì tỷ phu muốn trang bức. Vũ Đồng, chờ ta tốt, nhìn ta không đem ngươi cái mông đập nát, Diệp Hoa thấp giọng nói ra. Ngữ khí đều run rẩy, đây là bị lạnh, thoảng qua lược, Thanh Vũ Đồng làm cái mặt quỷ, sau đó chạy đến trung ương hoa viên múa động. Thanh Vũ Đồng thế nhưng là một cái ngôi sao, cái dạng gì vũ đạo không biết a? Cái này dân tộc vũ nhảy đó là ra dáng. Diệp Hoa nhìn lấy Thanh Vũ Đồng khắp múa, vung tay lên, từng mảnh hoa đào từ trên trời giáng xuống, thoáng chốc xinh đẹp tuyệt luân. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy cũng là lộ ra mỉm cười. Vũ Đồng vẫn là lớn lên, biết khiêu vũ cho nam nhân nhìn, Đát Kỳ Kỳ thực cũng muốn đi lên múa động một cái. Nhưng là phu nhân đã đang nhảy, chính mình liền không thể bên trên, đến lúc đó còn tự trách mình không có quy củ, cùng phu nhân đoạt danh tiếng. Không nghĩ tới a, Vũ Đồng còn biết khiêu vũ. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, sau đó ôm thật chặt chăn mền, chết cóng bản tôn Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn nhau, lập tức cũng đi ra phía trước. Ba nữ nhân bỗng nhiên lắc mình biến hóa, ăn mặc một bộ phấn sắc váy múa, đồng thời bày tốt một cái tư thế. Diệp Hoa dần dần ngồi thẳng thân thể, lần thứ nhất nhìn thấy các nàng ba cái cùng một chỗ khiêu vũ, mà lại là chỉnh tề như vậy. Này một cái nhăn mày một nụ cười làm sao lại đẹp như vậy, đơn giản không cách nào hình dung. Bản tôn đời này lớn nhất không hối hận sự tình cũng là cưới ba cái dạng này lão bà, thật sự là hạnh phúc. Một khúc múa xong, Thanh Nhã giọng dịu dàng hỏi Diệp Hoa, đẹp không? Tốt, rất tốt, quá tốt. Diệp Hoa nói liên tục ba cái tốt, có thể thấy được là thật đẹp đến tâm lý qua. Mà nghe được Diệp Hoa tán dương, ba vị kiều thê cũng là tương đương vui vẻ. Dù sao rất lợi hại, lâu không nghe được lão công tán dương. Nhìn thấy Diệp Hoa nụ cười lại làm lại nổi lên khuôn mặt, ba vị kiều thê cũng cảm thấy thoải mái. Vì thu được lão công cười một tiếng, cũng là nhọc lòng nha. Mấy người lại đi tới đình nghỉ mát chỗ, Đát Kỷ pha trà, Diệp Hoa bốn người ngồi ở bên cạnh, chờ lấy dị hỏa xuất hiện. Diệp Hoa, còn bao lâu nữa? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Nhanh, đông đông đông. Diệp Hoa lời mới vừa nói xong, toàn bộ Thanh Long Đế Quốc vang lên tiếng chuông. Đây là Hoàng đế muốn hạ táng tiếng chuông. Tại phía nam đường Hoàng Lăng chỗ, nơi này đã sớm sửa chữa tốt Hoàng Lăng. Cổ Ích cũng là đem chính mình hậu sự an bài đến thỏa mãn. Lúc này Hoàng Lăng tiếng khóc cả ngày. Đây cũng không phải Cổ Hạo Nhiên đang khóc, mà chính là Hoàng đế những tần phi đó chờ một chút. Chỉ có Hoàng hậu không cần chôn cùng, còn lại đều muốn chôn cùng. Cỡ nào tàn nhẫn quy củ a? Sống sờ sờ người đi vào hắc ám vô cùng mộ thất bên trong, sau đó chờ lấy tử vong. Lại hoặc là đem chính mình bước điên. Giờ lành đã đến, hạ táng. Theo cha chồng một tiếng vịt gọi, đại bộ đội chậm rãi đi vào mộ thất trong. Những tần phi đó đều choáng mấy cái, không khỏi nhanh liền bị khiêng đi vào. Cực kỳ tàn ác a. Bất quá hoàng thất có hoàng thất quy củ, các nàng vào cung hưởng phúc, sớm liền hẳn phải biết sẽ có một ngày như vậy. Cả tòa Hoàng Lăng tu kiến rất tốt, thậm chí hòa hoàng đế tẩm cung không sai biệt lắm. Nếu có đủ nhiều thực vật, ở chỗ này sinh hoạt cùng tại hoàng cung không có gì khác biệt. Hơn 10 tên lính khiêng hoàng đế quan tài vững vàng thả ở trung ương. Cổ Hạo Nhiên thở phào, gõ xong thủ về sau, rốt cục toàn bộ giải quyết. Các vị nương nương, vất vả các ngươi làm bạn phụ hoàng. Hy vọng các ngươi tại một bên khác cũng sống vui sướng. Cổ Hạo Nhiên hướng phía một loại tần phi nói ra, van cầu ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta không muốn chôn cùng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.